Chớ cười ta Hồ Vi, quyển 5 chương 58, góc truyện audio.com. Như hoa mỹ quyến, sao địch hắn, tựa dòng nước, cũ dù thế nào nàng cũng không có nghĩ đến gặp lại hắn dưới tình huống như vậy, trở tay không kịp, các loại cảm tình này dâng lên trong lòng, giao. Tạp thành một mảnh, Tô Tô, nàng dừng bước lại, không có quay đầu, chỉ thản nhiên nói. Thỉnh ngươi, đừng có kêu ta như vậy nữa. Hắn liền không có tái kêu, lại cũng không có tránh ra. Chỉ là lẳng lặng đứng ở sau lưng nàng. Nàng đối diện thẳng quả cầu mặt trời đỏ tròn như quả quýt đầy ánh sáng. Suy nghĩ trống rỗng, phát hiện nàng cùng hắn, trải qua nhiều năm như. Vậy, đã không có lời gì để có thể nói. Năm đó cầm đuốc soi dạ đàm, năm đó yêu đương cuồng nhiệt, năm đó múa. Dưới ánh trăng, năm đó cầm tay thề thốt đều trở thành xa xưa. Bọn họ từng người đứng sau tường thành của chính mình, nàng từng nghĩ đi vào, hắn lại chậm chạp không có đi tới. Người có khỏe không? Thật lâu sau, hắn hỏi. Ta rất hảo, nàng lời ít mà ý nhiều. Nguyên vốn có thể rất hảo, nhưng vì sao phải nhượng nàng nhớ lại hắn? Nàng không hảo, sau khi khôi phục trí nhớ, vẫn đều không hảo. Vết thương trong lồng ngực đã khôi phục nhưng là nàng không hảo, nàng chỉ cần. Nghĩ tới hắn, nghĩ tới chuyện ngày xưa hắn đem kiếm đâm nhập lồng ngực nàng, cơ hồ đau đến không có cách nào thở. Hắn nói, ta, ngươi tới làm cái gì? Nghe được động tĩnh bên này, Mị Hỉ vội vàng đuổi tới. Tô Tô ngơ ngẩn dương mắt nhìn hắn, đôi mắt màu hổ phách ba quang điểm điểm, giống như là thủy tinh sắp vỡ vụn. Mị Hỉ một tay đem nàng ôm vào trong ngực nói khẽ. Tô Tô, ngươi thế nào? Hắn có đả thương ngươi hay không? Trong lòng oán đau cơ hồ muốn nghiêng đổ ra, Tô Tô chỉ là lắc đầu. Chúng ta trở về đi, ta không muốn tái lưu tại này. Mị Hỉ cẩn thận ôm lấy nàng, lại dùng ánh mắt phức tạp nan giải liếc Khương Thượng một cái, xoay người liền muốn đi. Thần công báo đã nói ta nghe, ta biết rõ trí nhớ ngươi. Khương Thượng vẫn nói, đã khôi phục, thế lại ra sao? Tô Tô tựa vào lòng bàn tay Mị Hỉ, khép mắt thấp giọng nói. Ta thực hối hận, lúc trước ba phen mấy bận mềm lòng, chưa giết ngươi. Ta càng hy vọng, trước giờ không có gặp ngươi. Lời nói chưa dứt, một trận gió chợt phất qua, tại chỗ liền đã mất đi tung tích bọn họ. Thanh âm này thấp cơ hồ bị gió thổi tan, nhưng như cũ cố chấp truyền vào trong tai Khương Thượng. Động tác của hắn nháy mắt cứng ngắc, sau đó hạ xuống mắt, thật lâu sau nói với cánh rừng không một bóng người. Ta biết có người nói thời gian có, mời bạn đọc tiếp tại trang Chớ Cười Ta Hồ Vi trang 79. Tiểu thuyết ngôn tình đọc truyện kênh truyện Bia GT. Thế chữa khỏi miệng vết thương. Vì sao đã nhiều năm như vậy, theo thời gian trôi qua, bất quản tiếp xúc bao nhiêu người, bất kể thay đổi hoàn cảnh. Tâm cảnh như thế nào, miệng vết thương lại như cũ vẫn là tươi mới như. Vậy, hắn nói ngươi khôi phục trí nhớ, là trí nhớ gì? Mị Hỉ cúi đầu nhìn nàng, là trí nhớ nguyên bản bị ta bỏ qua, nguyên bản là trí nhớ nàng muốn vứt bỏ. Nàng nghĩ nàng vĩnh viễn sẽ tìm không thấy đáp án, rõ ràng thời điểm đó, tuy rằng hắn không thiện biểu đạt nhưng nàng có thể cảm thụ được hắn. Là đem nàng phủng trong lòng bàn tay, là sủng ái như thế. Nàng là thực có nghĩ qua muốn cùng hắn sống đến giai lão. Vì cái gì, đến cuối cùng, hắn lại đem tín nhiệm lẫn nhau gạt bỏ, lại nhẫn tâm đâm. Nàng một kiếm, nàng tìm không thấy, không minh bạch, muốn quên nhưng quên không được, bị thương được là trọng như vậy. Góc truyện audio.com, từng có nhiều yêu thương, hiện tại lại có nhiều hận. Mị Hỉ mang theo nàng bay vào rừng ngô đồng, hắn ỉ tại trên thân cây, bím tóc thật dài buông rơi thẳng xuống, hắn nhìn nàng. Trong trí nhớ của, ngươi, có phải có hắn? Phải hay không từng cùng hắn? Từng có một đoạn tình, ta nghĩ là ta sai. Tiểu Hồ trong ngực lẩm bẩm nói, hắn là đạo sĩ tu tiên, ta trời sinh là yêu, kỳ thật ngay từ đầu liền sai. Đạo sĩ cùng yêu quái là thiên địch, ngay từ đầu gặp nhau chính là một hồi sai lầm. Nàng nghĩ lúc đó hắn nói rất đúng, bọn họ đều sai. Vì sao năm đó chính, mình lại tự tin như vậy, tin tưởng có thể cùng hắn mến nhau, có thể cùng đi xuống. Tô Tô Tô Tô, Mị Hỉ nâng nàng lên, nhẹ nhàng vuốt ve đầu nho nhỏ của nàng, tầm mắt cùng nàng cân bằng, nhìn chăm chăm nàng. Ngươi rất chật vật, Tô Tô ngơ ngẩn nhìn lại hắn, ta về sau sẽ không tái nhượng ngươi chật vật. Khi Na Cha từ Càn Nguyên Sơn trở về, Mẫn cảm thấy không khí giữa hai người có chút không đúng. Lúc ta không ở đây, đã không xảy ra chuyện gì chứ? Mị Hỉ nói, có thể có chuyện gì, nhưng sư phụ ngươi có thể giúp ngươi một tay không? Na Cha bĩu môi, đắc ý hiên ngang. Đây là đương nhiên, tiếp sau đó ta liền đi thiên đình tìm Đông Hải Long Vương. Tô Tô theo Mị Hỉ trong ngực thò đầu ra, ngươi đi thiên đình làm cái gì? Chớ hành động thiếu suy nghĩ. Na Cha như thế nào nghe nàng? Sư phụ nói sẽ không có sự, ngươi hãy yên. tâm, càng huống chi sư phụ cũng nhận lời quyết không liên quan phụ mẫu. Không được, ta hiện tại cần phải đi, chậm thêm chút nữa sẽ không kịp. Chặn lại Ngao Quảng, Tô Tô gọi gấp, Na Cha, đừng vọng động, hắn không có lắng nghe, vội vàng chạy tới thiên cung. Khi Na Cha lần nữa trở về, mặt trời đã ngả về phía tây, tâm tình hắn rõ ràng rất tốt. Đầu ngón tay hắn cực lạnh, mang theo mơ hồ vị tanh của biển. Yêu loại khứu giác luôn luôn mẫn tuệ, mị hỉ ôm Tô Tô thối lui một bước. Người mới vừa cùng Đông Hải Long Vương động tay, Na Cha gãi gãi đầu tươi cười thẳng thắn vô cùng. Ngươi đoán không sai, trước đây sư phụ cấp ta vẽ ẩn thân phù, ta đứng trước Nam Thiên Môn chờ Ngao Quảng, quả nhiên, hắn không có nhìn thấy ta. Ta liền đem hắn đánh, ngã xuống đất đạp trụ hậu tâm, muốn hắn thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Chính là lão thất phu kia lại dám lên tiếng vũ nhục, nhược không phải sư phụ căn dặn, ta đã dùng vòng càn khôn đánh chết hắn, nhượng hắn và nhi. Từ làm bạn hảo, Tô Tô nhẫn không được nhíu mi, Na Cha, ngươi như vậy, có phải hơi quá đáng hay không? Na Cha ủy khuất nói, vì sao nói như vậy, hắn lên tiếng sỉ nhục ta ta, hãy còn lưu hắn một cái mạng, chỉ là đánh hắn mấy quyền, bóc vây rồng. Hắn mà thôi, Tô Tô thấy quan niệm của hắn gần như nguy hiểm, đến tột cùng, loại sư phụ gì đem hắn dạy thành như vậy. Mị hì cặp mắt ngừng tại trong tay áo Na Cha, sợ rằng ngươi không chỉ là đánh Long Vương, bóc vảy rồng hắn, ngươi còn bắt hắn làm tù binh mang. Trở về, Na Cha chột dạ rời tầm mắt lẩm bẩm nói. Ta, cũng chỉ là nghĩ dẫn hắn hồi trần đường quan, không hứa hắn thượng bản. Tô Tô xém phun ra một búng máu. Ngươi lần này mang hắn về, lần sau hắn, vẫn còn có thể tiếp tục lên thiên đình dâng sớ. Trừ phi ngươi vĩnh viễn, cầm tù hắn tại trần đường quan, nếu không chỉ cần nhượng hắn chạy đi. Ngươi liền có họa sát thân. Như thế, Na Cha ánh mắt chuyển hướng Long Vương ẩn thân trong tay áo, trong mắt sát cơ tóe hiện. Tô Tô vẻ mặt hắc tuyến kéo mặt Na Cha quay lại, buông tha Đông Hải Long. Vương đáng thương, góc chuyện audio.com, giết giết giết, trong óc trừ bỏ giết liền không có gì khác sao. Mị hì bất đắc dĩ nói, Na Cha, sai lầm lớn đã thành, hiện giờ ngươi cũng chỉ có thể hướng Long Vương cúi đầu nhận tội cầu hắn khoan dung, bất. Quá hắn chất chứa oán hận đã sâu, không có khả năng sẽ tha thứ cho. Ngươi, nếu là nói bí mật cầm tù Long Vương một đời càng không có khả. Năng, lần này ngươi cùng Long Vương vướng mắc đã kinh động khắp nơi, vô. Pháp giấu giếm, Na Cha cả giận nói, này cũng không được kia cũng không được, ta là, Linh Châu tử đệ tử Thái Ất chân nhân tại Càn Nguyên Sơn. Lần này vốn là, Phụng Ngọc Hư cung Pháp Điệp nhân thành thang hợp diệt Chu Thất Đương. Hứng, Khương Sư Thúc đã xuống núi Phụ Chu, ta chính là quan tiên phong. Phụ trách phá trụ Phụ Chu, bất quá chỉ là ra sông tắm rửa, do bọn họ. Khiêu khích khi phụ ta trước ta nhất thời tính tình nóng này, đã đánh. Chết hai mệnh nguyên vốn cũng là việc nhỏ, Ngao Quảng này thế nào không khoan dung không buông tha. Tô Tô không lời, duỗi ra móng vuốt sờ sờ đầu Na Cha. Ngoan, đừng cố sinh khí, về sau ta sẽ tái giáo dục ngươi một lần nữa. Na Cha vẻ mặt sương mù sát sát ngoan ngoãn ứng thanh. Hảo, trừ bỏ cá, tính rất vặn vẹo ở ngoài, nhưng thật ra thành thật ngoài ý muốn. Ngươi còn có người nào khác có thể nghĩ biện pháp không? Đối với Dung, đồ hành hung Thái Ất chân nhân Tô Tô thà không hy vọng, Lý Tĩnh cha của Na Cha nàng cũng không muốn nghĩ tới. Có, Na Cha suy tư một chút do dự nói. Còn có hai nhân tuyển, một người là Khương Sư Thúc ta muốn đi theo, một người khác là đệ tử Ngọc Đỉnh chân nhân, Dương Tiễn Sư Huynh. Khách Trương,